Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 205, chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mệt mỏi đến mức không muốn mở mắt, Chu Chiêu Chiêu nhớ lại lời mẹ chồng hứa Quế Chi. Thằng đó không được khen. Khen một cái là vênh váo ngay. Không chỉ không thể khen, mà còn là loại được đằng chân lân đằng đầu. Cả đêm lấy sinh nhật làm cớ, miệng nói lời hoa mỹ, nếu cô không thoải mái thì đánh hắn, nhưng cô mệt đến mức không muốn mở mắt, lấy đâu sức mà đánh, không thì em chửi anh đi. Hắn cúi xuống thì thầm, anh rất thích nghe em chửi anh. Cô càng chửi dữ, hắn càng hưng phấn, dương duy lực. Chu Chiêu Chiêu tức giận, đồ súc sinh, đúng, chính là súc sinh. Thích nhìn cô bất lực nhưng lại đầy quyến rũ. Đôi khi, Chu Chiêu Chiêu rất tò mò. Dường như Dương Duy Lực trong chuyện này luôn không biết chán. Thực ra, dù cô có tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng chỉ cần có cơ hội là hắn leo thang. Dù sao cũng không chịu thiệt. Có, ngon đến vậy sao? Trước khi trời sáng, Chu Chiêu Chiêu tội nghiệp lại bị hắn kéo vào lòng. Hắn biết cô mệt. Mệt đến mức không muốn nhúc nhích, nhưng nghĩ đến việc 2 ngày nữa phải đi làm nhiệm vụ. May mắn lắm mới kịp về ăn Tết, nhịn đói lâu như vậy, phải bù đắp trước. Chu Chiêu Chiêu quá mệt, đẩy tay hắn ra, cuộn chân lăn sang phía khác. Dương Duy Lực phía sau không tức giận, cười cười lại đuổi theo, ôm cô từ phía sau, hôn lên cổ. Đừng nữa, Chu Chiêu Chiêu tức giận nói. Mau ngủ đi, Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực lại hôn một cái. Hôm nay sinh nhật anh, lần cuối cùng nhé, vừa nãy anh đã nói lần cuối rồi. Chu Chiêu Chiêu muốn khóc, giọng đầy uất ức, em mệt lắm rồi, thực sự rất mệt vừa buồn ngủ. Ngày mai anh đi làm nhiệm vụ, hắn áp sát nói bên tai, ước chừng nửa tháng mới về. Làm nhiệm vụ. Chu Chiêu Chiêu vốn đang nhắm mắt buồn ngủ lập tức mở to. Đi đâu? Nguy hiểm không? Cô suýt quên mất. Nguy hiểm trên người Dương Duy Lực vẫn chưa giải trừ. Ừ, Dương Duy Lực thấy cô tỉnh táo, lại bắt đầu không yên phận. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu khẽ nói. Anh hứa với em bình an trở về. Em sẽ tùy anh. Được, Dương Duy Lực véo mũi cô. Anh nhất định sẽ bình an trở về. Có cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc này giữ hồn anh mà. Chu Chiêu Chiêu, anh im miệng đi. Giờ cô mới hiểu tại sao ban ngày Hứa Quế Chi bảo Dương Duy Lực đừng nói nữa. Rõ ràng có khuôn mặt điển trai. Dương Duy Lực, một ngày bị 2 người phụ nữ yêu quý nhất bảo im miệng. Cũng hơi chạm tự ái, nhưng hắn luôn dày mặt trong chuyện này. Im miệng thì im miệng, không được nói thì có thể dùng hành động. Chu Chiêu Chiêu ngủ đến trưa mới tỉnh, bị đói đánh thức, tỉnh dậy muốn nói nhưng cổ họng khó chịu như bị tắt tiếng. Dương Duy Lực trong chuyện này rất tinh tế, trên đầu giường để sẵn một cốc nước ấm. Chu Chiêu Chiêu uống cạn ly nước, cảm thấy cơ thể dần hồi phục. Cô nằm thừ người ra, mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cố nhớ lại đêm qua 2 người đã chiến đấu bao nhiêu lần, chỉ nhớ đến lúc sau cô đã ngủ thiếp đi, nhưng hắn vẫn nghĩ đến đây. Chu Chiêu Chiêu bất lực che mặt, thật quá điên rồ. Hơn nữa đây là nhà tứ hợp, cả đại gia đình cùng sống chung, cô ngủ đến giờ này chưa dậy, ngoài 2 đứa nhỏ ra ai mà không đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Chu Chiêu Chiêu bật ngồi dậy, với tay mở ngăn kéo đầu giường, rồi cô lại đổ vật xuống giường, dường như không tin nổi, lại ngồi dậy nhìn vào ngăn kéo vẫn đang hé mở, bên trong xếp ngay ngắn mấy hộp nhỏ, những chiếc hộp này còn có kích cỡ, kiếp trước Chu Chiêu Chiêu cũng quen thuộc, là loại Dương Duy Lực thường dùng, nhưng số lượng này có phải hơi nhiều quá không? Thời buổi này hắn kiếm đâu ra nhiều bao cao su như vậy? Không trách đêm qua dùng hết cái này đến cái khác. Cơ thể cô giờ đau nhức ghê ẩm, nhưng trách ai được. chỉ có thể trách mình quá mềm lòng. Nghĩ đến sinh nhật hắn nên nuông chiều một lần. Kết quả, tên khốn này như được tự do, hoàn toàn không kiêng dè gì. Điên cuồng, thật sự quá điên cuồng. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, là Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu vội nằm xuống giả vờ ngủ. Cô thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt Dương Duy Lực lúc này. Dù rất đẹp trai, nhưng cô đang rất tức giận. Bước chân Dương Duy Lực rất nhẹ, dừng lại bên giường, liếc nhìn chiếc ly nước đã cạn trên đầu giường và ngăn kéo chưa đóng kín. Khóe miệng hắn nhếch lên, ngồi xuống bên giường, vẫn chưa tỉnh à, hắn khẽ nói, rồi lại cười khẽ, vậy đúng lúc anh đếm xem tối qua dùng mấy cái nhỉ. Nói xong, hắn thật sự mở ngăn kéo lấy ra một hộp. 1, 2, Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu không giả vờ được nữa. Tức giận quát lên, không ngủ nữa à? Khóe miệng hắn nhếch lên đầy hài lòng. Vậy đúng lúc hai ta cùng đếm nhé. Anh có biết xấu hổ không vậy? Chu Chiêu Chiêu không muốn nói chuyện với hắn nữa. Xấu hổ thì nhịn đói. Dương Duy Lực cất gọn đồ trong ngăn kéo. Thể lực em không ổn rồi. Tối qua toàn là anh vận động. Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu giận dữ hét lên. Tay nhanh như chớp ném chiếc gối bên cạnh về phía hắn. Lần này, khác hẳn mọi khi, Dương Duy Lực không đỡ lấy mà giả bộ yếu ớt ngã lăn ra đất một cách rất diễn xuất. Chu Chiêu Chiêu càng tức điên lên. Bất chấp cơ thể đau nhức, cô bật dậy xông tới. Vừa đờ, M vừa đá vào người hắn, nhưng N, G, Ư, C hắn cứng như đá. Đánh đến nỗi tay cô đau nhừ. Thôi nào, đều là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ cải thiện. Dương Duy Lực ngồi dậy ôm cô vào lòng. Cố gắng bớt đi một lần. Anh còn dám nói, Chu Chiêu Chiêu lại muốn đánh hắn. Ai bảo em ngon quá cơ chứ? Dương Duy Lực cười lớn hôn một cái thật mạnh lên má cô. Nhanh chóng bế cô lên trước khi cô kịp phản ứng. Đi vệ sinh rồi ăn cơm thôi. Chu Chiêu Chiêu, giữa trưa như thế này, cô không muốn ra ngoài chút nào. Xấu hổ C, H, E, T đi được. Đừng sợ, mẹ rất thoáng mà. Dương Duy Lực an ủi. Đây đâu phải chuyện thoáng không thoáng. Chu Chiêu Chiêu bĩu môi. À này, cô chợt nhớ ra điều gì? Mặt đỏ bừng hỏi khẽ. Tối qua, tiếng có to không? Phòng này cách âm thế nào? Bây giờ mới nghĩ đến chuyện này. Có hơi muộn không? Dương Duy Lực bật cười. Xoa xoa đầu cô, đừng suy nghĩ lung tung. Đây chẳng phải là chuyện bình thường của vợ chồng sao? Chu Chiêu Chiêu nhắm nghiền mắt. Chẳng muốn nói gì nữa. Đáng lẽ không nên chiều hắn thật. Nhưng tên kia hoàn toàn không tự biết, giơ tay ra trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Hôm nay sinh nhật anh, quà đâu, em định dùng một bát mì trường thọ đánh bạt anh sao? Chu Chiêu Chiêu, phiêu vũ miên miên nắm đờ, M của cô lại ngứa ngáy. Muốn đờ, M người lắm rồi, cách chương.